Quyển 1, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 172, không phải người cũng phải làm thêm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh. Rất nhiều linh thể ở lại dương gian, đều là do có tâm nguyện chưa thực hiện được, không muốn bị đưa đi, hiển nhiên là muốn trốn tránh bọn họ. Tóm lại bị bọn họ bắt được thì là xui xẻo. Bọn họ làm từ thiện, không có tiền mà cũng làm, có công đức chứ. Suy cho cùng, bọn họ cũng là lưu trú bất hợp pháp tại thế gian này, đối với người của huyền môn mà nói, siêu độ cho bọn họ thì sẽ có công đức. Hoa Vũ biết được không ít tin tức về huyền môn và ác linh từ Lư Từ. Nếu bọn họ không làm chuyện ác, 25 ngày đầu tiên của tháng đều rất an toàn, 5 ngày cuối cùng, không có chút thực lực và bản lĩnh thì tốt nhất không nên đi lang thang bên ngoài. Tuy nhiên nếu biết có người của huyền môn ở đó, tốt nhất vẫn là không nên tới gần. Dù sao nếu bọn họ đột nhiên hứng lên, nửa đường muốn tích góp công trạng cho bản thân thì cũng rất bình thường. Về phần những ác linh đó, chúng nó còn siêng năng hơn so với đám người huyền môn. Mỗi ngày đều đang tận tâm phấn đấu để đạt được hiệu suất. Hôm nay cô may mắn gặp được tôi, nếu gặp phải những con ác linh đó thì cô xong rồi. Linh thể lẩm bẩm vài câu, lại hỏi, tôi là Lư Từ, cô tên gì? Bạch Ngô. Lư Từ là một cậu nhóc rất trẻ. Vừa nhìn đã thấy chính là tuổi xuân chết sớm. Hoa Vũ nhìn lại, gạch bỏ từ. Tuổi xuân chết sớm, đi, đổi thành chết non. Lư Từ có lẽ mới chỉ có 15-16 tuổi, vẫn còn là vị thanh niên cũng chưa đủ trình mà làm. Hẳn là cô không có nơi nào để đi nhỉ. Lư Từ chỉ về phía trước, mời Hoa Vũ. Chúng tôi có một chỗ an toàn ở đằng kia, nếu cô không có nơi nào để đi thì trước tiên cứ cùng tôi tới đó lánh nạn. Hoa Vũ nhìn chằm chằm hắn. Dường như Lư Từ sợ cô hiểu lầm, lập tức giải thích. Chỉ là tôi lo cô ở bên ngoài không an toàn, nhìn cô có lẽ là mới chết vài ngày phải không? Hoa Vũ mím môi cười một chút. Vậy phiền cậu rồi, không có gì, mọi người đến đây đều như vậy, giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm. Vẻ ngưng trọng giữa lông mày của Lư Từ khẽ giãn ra, sau đó cười rộ lên, dẫn đường phía trước. Nơi mà Lư Từ nói tới, là một ngôi nhà cổ sừng sững ở giữa rất nhiều tòa nhà cũ đang chờ phá bỏ. Ngôi nhà cổ nhìn qua vô cùng cổ kính, có 3 tầng, chiếm diện tích rất lớn, dây leo phủ đầy tường phía ngoài, dưới màn đêm hiện ra vẻ ghê rợn. Có một tấm biển ghi, nhà ma thật sự có ma, được treo ngoài cửa, có ma thật. Lư Từ đi vào từ cánh cửa sắt không khóa, một cái đầu người lăn lông lốc đến bên chân, há miệng nói chuyện. Anh Lư Từ, anh trở lại rồi à, ồ, có người mới. Lư Từ không để nó nói xong, đá văng đầu người ra. Đừng chắn đường, đầu người được một bé gái nhặt lên, trên cổ đứa bé có cái đầu, nhưng rõ ràng cái đầu đó không quá phù hợp với tuổi của cơ thể đứa bé. Ngược lại là cái thứ trong tay bé, càng giống như của chính bé nó hơn. Đừng để tâm đến nó. Lư Từ quay sang phía Hoa Vũ nói. Mời vào trong, Hoa Vũ liếc nhìn đứa bé gái, nâng bước đi vào. Hoàn cảnh bên trong u ám, mặt đất có hơi ẩm ướt, sau khi Hoa Vũ tiến vào cũng không nhìn thấy có những linh thể khác. Chị gái, chị có muốn tới đây làm việc không? Bé gái cũng vào theo, đứa bé thay đầu cho mình, lớn lên ngoan ngoãn lanh lợi, cười lên còn có hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ. Chỗ này của chúng tôi đãi ngộ vô cùng tốt nha. Làm việc, đúng vậy, chỗ này của chúng tôi có kinh doanh với bên ngoài, sẽ có khách hàng đến. Bé gái giải thích, khách hàng, người sống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Vũ rũ mắt nhìn đứa bé, có vẻ như là cảm thấy hứng thú. Đãi ngộ rất tốt, bé gái giơ hai ngón tay lên. 2000 minh tệ thì có thể mua được thứ gì? Bé gái, 200, Hoa Vũ cạn lời, chỉ cần làm chạy việc vặt bên ngoài cũng đã kiếm được nhiều hơn cái này. Bé gái, Hoa Vũ nói chuyện với bé gái, dường như không chú ý tới Lư Từ phía sau. Lúc này, Lư Từ đâu còn bộ dáng thân thiện như vừa rồi, u ám nhìn chằm chằm Hoa Vũ, nháy mắt với đứa bé gái đang thu hút sự chú ý của Hoa Vũ. Bé gái lập tức hiểu ý, một bên nói chuyện, một bên tiến tới gần Hoa Vũ. Chị gái, nơi này của chúng tôi rất tốt nha, nếu chị ở lại đây thì nhất định sẽ vô cùng sung sướng. Trong hoàn cảnh tăm tối, giọng của thiếu nữ mềm nhẹ. Thật không, vù, gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, những đồ trang trí bên trong căn phòng đung đưa, va chạm với nhau tạo ra một vài âm thanh. Hình bóng mơ hồ dữ tợn, hiện ra dưới ánh trăng chiếu rọi, phình to. Sau đó đột nhiên nhào tới hướng nào đó. 10 phút sau, Hoa Vũ ngồi trên chiếc ghế đầu sạch sẽ, Lư Từ ôm đứa bé gái, ngồi quỳ ở trước mặt hoa vụ, run bần bật. Ánh trăng ảm đạm ngoài cửa sổ, kéo bóng dáng mảnh mai của thiếu nữ dài ra, chiếu lên nền đất ẩm ướt. Ngôi nhà cổ vốn đã âm u, nay càng lộ rõ vẻ kinh hoàng. Lư Từ không khỏi cảm thấy ớn lạnh, hắn ôm đứa bé gái. Là chủ ý của một mình tôi, cô muốn cái gì thì cứ hướng tới tôi, thả Song Linh đi. Vốn tưởng rằng là một linh thể mới chết, ai ngờ đến lại là tên giả làm ma mới. Lư Từ nghĩ đến bản thân đã bị lừa, lửa giận lại nhịn không được mà tiếp tục cháy lên. Việc kia là các người làm cùng nhau, đương nhiên phải gánh vác cùng nhau. Khóe môi hoa vụ cong lên, tạo thành một nụ cười. Tôi không phân biệt đối xử. Song Linh co rúm lại trong lồng ngực Lư Từ, không dám ngẩng đầu. Bây giờ tôi hỏi, các người trả lời tốt, tôi sẽ cân nhắc mà không so đo chuyện các người mạo phạm tôi, thấy sao? Lư Từ ngập ngừng, cẩn thận hỏi, cô muốn biết cái gì? Nơi này chỉ có hai người các người, còn có chú Câm, ồ, ông ấy ở đâu? Hẳn là ở dưới tầng hầm ngủ. Lư Từ nói, chú ấy là người, sẽ phải đi ngủ vào buổi tối. Buổi tối nơi này do chúng tôi sử dụng. Người, trong loài người, có vài người có mắt âm, có thể thấy bọn họ. Tuy nhiên phần lớn đều là trẻ con, lớn dần theo tuổi tác, sẽ từ từ không nhìn thấy nữa. Nhưng cũng có một ít người, có thể nhìn thấy cả đời. Chú Câm chính là một người như vậy. Một mình chú Câm sống trong ngôi nhà cổ này, khi bọn họ tránh ở nơi này, bị chú ta phát hiện. Nhưng chú ấy không đuổi đi bọn họ, cũng không tìm người tới để tìm bọn họ. Sau một đoạn thời gian bọn họ bình an vô sự sống chung với nhau, cũng dần dần hiểu rõ hơn. Ngôi nhà cũ mà bọn họ đang ở này, chính là của chú Câm, thường ngày cũng là chú Câm thúc giúp bọn họ xử lý những việc mà bọn họ không thể xử lý được. Hắn dạy chú Câm đăng ngôi nhà ma quái này lên mạng, thỉnh thoảng sẽ có người tới. Bọn họ nâng cao sức mạnh bằng cách hút dương khí của những người đó. Bọn họ cũng không hút nhiều, chỉ hút một ít, những người đó trở về, chẳng qua cũng chỉ cảm thấy cơ thể không khỏe, không may mắn lắm, đợi qua một khoảng thời gian thì sẽ tốt lên. Tuy nhiên mấy ngày gần đây lại không có khách tới, gặp được linh thể mới tới mà không biết cái gì hết, nếu có thể thì Lư Từ sẽ nghĩ cách lừa về. Lư Từ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng tôi cũng không còn cách nào, nếu không làm bản thân trở nên mạnh mẽ thì sẽ bị những ác linh khác cắn nuốt, chúng tôi là vì tự bảo vệ mình. Phần lớn linh thể đều là những linh thể bình thường, loại linh thể này không gây nguy hại gì, đa số chỉ có thể lang thang trong địa bàn cố định. Sau đó sẽ có một ít thực lực, rồi lại duy trì được lý trí, linh thể chưa thật sự từng hại chết con người, giống như Lư Từ vậy. Tuy rằng hắn đã hút dương khí người, nhưng những người đó đều còn sống. Xa hơn nữa chính là ác linh. Đa số các ác linh đều không có lý trí, chỉ là dựa vào một số chấp niệm nào đó mà hại người. Thế giới này của bọn họ, có lẽ tàn nhẫn hơn nhiều so với thế giới loài người. Không có pháp luật nào bảo vệ bọn họ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cách chương.